Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục, nơi này tường cao san sát, đề phòng nghiêm ngặt, không ngừng có binh lính tuần tra ra vào. Lúc này tuy lẽ là đêm khuya, nhưng bốn phương tám hướng có không ít tháp canh dùng đèn lớn chiếu xạ, đề phòng có kẻ gian lẻn vào gây rối. Trong một phòng khách xa hoa tại Trảo Yêu Cục, ba người Vô Cửu, Lăng Tiêu, Trương Lực đang đều ở đây, mà đối diện lại là ma tộc Cáp Nhĩ Mạn. Cáp Nhĩ Mạn lúc này ăn mặc một thân quần áo của nhân loại, chưa bỏ trên người qua hai chiếc sừng, còn lại cùng với nhân loại không có gì khác nhau quá lớn. Cáp Nhĩ Mạn tiên sinh, ngươi đã chỉ hoãn với chúng ta vài ngày rồi, đến bây giờ vẫn là không chịu nói ra bí mật trong miệng ngươi. Trong tay Trương Lực cầm một ly trà, nhìn Cáp Nhĩ Mạn ở đối diện nói, nếu như ngươi tiếp tục là thái độ này, Trảo Yêu Cục chúng ta sợ rằng rất khó có thể cùng ngươi hợp tác. Trên mặt Cáp Nhĩ Mạn mang theo tươi cười nhàn nhạt, ba vị, ta tuyệt đối không có ý tứ muốn không nói ra tình báo, chỉ là ta cũng nói qua, ta cho rằng quý cục không thể bảo đảm an toàn của ta. Lâm Hiểu Phong đối với ta có uy hiếp rất lớn, ta lo lắng nếu như ta nói ra bí mật, Lâm Hiểu Phong sẽ giết ta. Nói đến đây, Cáp Nhĩ Mạn liền ngậm miệng không nói. Mấy người Trương Lực nhíu mày lại. Sau khi Cáp Nhĩ Mạn được mang ra từ vực sâu hắc ám trở về, gia hỏa này liền vẫn luôn không muốn nói ra cái gọi là bí mật trong miệng hắn. Mỗi lần đều là lấy lý do lo lắng bản thân bị Lâm Hiểu Phong uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ bọn họ dùng thủ đoạn cường ngạnh cậy miệng gia hỏa này ra sao? Nếu như có thể cậy ra, bọn họ đương nhiên sẵn lòng làm như thế. Đáng sợ chính là vạn nhất gia hỏa này ngoan cố không nói thì sao đây? Tuy rằng bọn họ cũng nhận được tình báo gia hỏa này dọc theo đường đi biểu hiện thật sự hèn nhát, tuy nhiên nếu thật sự dùng hình bức cung, gia hỏa này thật đúng là không chắc sẽ nói ra. Rốt cuộc biết nói ra chính là chết, không nói còn có đường sống. Loại gia hỏa sợ chết như vậy, nói không chừng sẽ kháng cự đến cùng. Lúc này bọn họ cũng thực đau đầu. Nói thật, gia hỏa này là ma tộc, chỉ là bị xúi dục lại đây mà thôi. Nếu như hắn thành thật, không có mâu thuẫn cùng bất luận kẻ nào, xong việc để cho hắn an tâm sinh hoạt ở dương gian cũng không có gì đáng trách. Nhiều nhất cũng chỉ là tiêu phí một ít nhân thủ đem hắn giám sát. Nhưng nếu phát sinh mâu thuẫn cùng với Lâm Hiểu Phong, hơn nữa sau khi biết những chuyện mà Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Diểu gặp phải ở trong vực sâu hắc ám, nghe nói gia hỏa này vậy mà đem Hồ Diểu kéo lại chán cho mình một mũi tên, lúc ấy Vô Cửu thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên đem gia hỏa này làm thịt. Bọn họ ngàn dặm xa xôi phái người đi cứu hắn, kết quả gia hỏa này còn chơi chiêu thức ấy đổi làm bất kỳ ai, liệu có thể cao hứng được không đây? Vô Cửu trầm khuôn mặt nói, Cáp Nhĩ Mạn, ta cho ngươi nhiều nhất thời gian một ngày, nếu như ngươi lại không nói, chẳng khác nào ngươi chủ động xé rách quan hệ hợp tác cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta, hiểu không? Cáp Nhĩ Mạn trong lòng trầm xuống, gật đầu nói, ta đã biết. Tiếp theo binh lính tiến vào đem Cáp Nhĩ Mạn mang đi. Trong phòng họp, Lăng Tiêu nói, những ma tộc này thật đúng là không thể tín nhiệm, đến loại trình độ này đều còn không chịu lộ ra cái gọi là cơ mật kia chút nào. Trương Lực ở bên cạnh cười nói, gia hỏa này không phải là kẻ ngốc, chỉ sợ đã đoán ra nếu nói ra tình báo, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ đồng thủ đối với hắn. Phía trước bọn họ kiến nghị, chỉ cần Cáp Nhĩ Mạn đem bí mật nói ra, trước tiên liền sẽ đem gia hỏa này làm thịt. Chỉ là việc hắn kéo Hồ Xỉu chắn cho hắn một mũi tên, liền đã không thể chịu đựng được. Nếu như xong việc còn để cho Cáp Nhĩ Mạn này bình yên vô sự sinh sống, không khỏi cũng làm người phía dưới thất vọng buồn lòng. Vũ Kiều nói, theo ta thấy, trực tiếp đem gia hỏa này giết chết, sau đó tra tấn hồn phách của hắn, để cho hắn đem bí mật mà hắn biết toàn bộ nói ra cho lão tử là được, nào yêu cầu phiền toái như vậy. Người ma đạo hiện giờ cũng đều là thủ hạ của Trảo Yêu Cục, muốn tìm ra mấy người tra tấn hồn phách thực sự dễ làm. Lăng Tiêu nhíu mày nói, nếu ngày mai hắn vẫn không muốn nói, vậy chỉ có thể dùng phương pháp này. bọn họ không muốn lại tiếp tục cùng với Cáp Nhĩ Mạn kéo dài thời gian. Đúng rồi, bên phía vực sâu hắc ám như thế nào? Vũ Kiều quay đầu nhìn về phía của Trương Lực. Chiến đấu giữa ma tôn cùng với ma thần thế nào? Vực sâu hắc ám, ma tôn cùng với ma thần quyết chiến, gây ra náo động mạnh mẽ. Nếu như Trảo Yêu Cục không biết, vậy mới là quỷ dị. Trương Lực thở dài nói. Căn cứ tình báo mới nhất truyền đến, ma tôn đã bại. Phải không vậy? Vũ Kiều khẽ gật đầu. Trương Lực nói. Căn cứ tình báo bên phía vực sâu hắc ám, ma thần đã sử dụng lực lượng vượt qua bờ đối diện, cuối cùng chiến thắng ma tôn. Lực lượng vượt qua bờ đối diện? Đồng tử của Vũ Kiều hơi hơi co rụt lại. Ây, không nghĩ tới ma thần vậy mà có thể sử dụng ra lực lượng vượt qua bờ đối diện. Tình báo này cực kỳ quan trọng. Đích xác, dựa theo xu thế phát triển hiện giờ, Vũ Kiều sớm hay muộn sẽ cùng ma thần có một hồi đại chiến. Lúc này trước tiên biết được, ít nhất cũng có thể có một chút chuẩn bị. Nếu như không hề chuẩn bị, đột nhiên để cho ma thần dùng chiêu thức ấy, chỉ sợ Vũ Kiều cũng ăn không tiêu. Đúng vậy. Trương Lực cũng nhìn không được cảm khái. Thật là đáng tiếc, nếu không phải là ma thần sử dụng ra lực lượng bờ đối diện, chỉ sợ ma tôn cũng sẽ không bị thua ở trong tay hắn. Chúng ta cũng mất đi không biết bao nhiêu phiền toái. Hiểu Phong đâu? Đã trở lại chưa? Lăng Tiêu hỏi. Trương Lực nói. Căn cứ tin tức thám tử truyền đến, lúc ấy ma thần cũng không có chuẩn bị thương tổn Hiểu Phong, mà là trực tiếp rời đi. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một cảnh vệ đi đến nói. Bẩm báo, Lâm chỉ huy đã trở lại, đang đi tới bên này rồi. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phú Kiều nở nụ cười. Không bao lâu, Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy đẩy cửa đi vào bên trong văn phòng này. Sau khi Lâm Hiểu Phong từ vực sâu hắc ám chạy về dương gian, liền trực tiếp đi tới phương hướng Trảo Yêu Cục. Đi vào cửa, liền thấy ba người Vũ Kiều, Lăng Tiêu, Trương Lực đang ngồi ở bên trong. Lâm Hiểu Phong nói. Các anh đều ở đây sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi vào trong phòng. Bên phía vực sâu hắc ám như thế nào? Vũ Kiều hướng về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc trầm tư. Một lát sau, hắn mới nói. Tôi biết đến, hẳn là không thể nhiều hơn so với các anh. Chuyện về ma tôn hay nén bị thương? Vũ Kiều nói. Mạng lưới tình báo của Trảo Yêu Cục đương nhiên biết Vương Tài chính là ma tôn. Lúc này ma tôn đã chết, chỉ sợ trong lòng khó chịu nhất chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cũng không có nói gì về vấn đề này, mà là hỏi. Cám Nhĩ Mạn đâu? Hắn đã nói ra bí mật là cái gì chưa? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng mang theo tò mò. Chính mình hao tổn sức lực đi một chuyến đến vực sâu hắc ám, lúc này dù sao cũng phải biết được là vì chuyện gì mà phải chạy đến một chuyến như vậy. Nói tới việc này, Vũ Kiều liền tức giận. Vương bát đản kia, đừng nói nữa, mẹ nó. Tiếp theo, Vũ Kiều đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, liền nói. Tên kia thật sự đã nói như vậy sao? Bằng không thì sao đây? Vũ Kiều trắng mắt nói. Gia hỏa cậu, ngẫm xem biện pháp, làm như thế nào làm cho hắn mở miệng đi. Lâm Hiểu Phong theo bản năng nói. Cho người đem hắn lại đây, tôi muốn hỏi hắn một chút. Vũ Kiều nhìn về phía cảnh vệ nói. Đi đem Cáp Nhĩ Mạn mang lại đây. Cảnh vệ gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài tìm người. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ngồi ở trên sofa, thỉnh thoảng nói cho bọn hắn một chút chuyện mà mình đã nhìn thấy, nghe thấy sau khi tiến vào vực sâu hắc ám. Không bao lâu, trên mặt Cáp Nhĩ Mạn có chút bất mãn, còn cách rất xa đã nói. Không phải nói cho ta thời gian một ngày sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi tìm ta tới đây? Trong miệng lẩm bẩm, sau khi tiến vào vừa thấy trong phòng, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng ở đây, tâm tư của Cáp Nhĩ Mạn tức khắc trầm xuống. Tại sao lại như vậy? Cáp Nhĩ Mạn có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười đối với Cáp Nhĩ Mạn nói. Nói đi, đem bí mật mà ngươi biết đến, mau mau nói ra. Cáp Nhĩ Mạn nhìn về phía đám người Vô Kiểu, giống như muốn xin giúp đỡ, muốn bọn họ bảo hộ chính mình. Vô Kiều lại là nhún vai, lắc đầu nói. Đừng nhìn chúng ta, gia hỏa Lâm Hiểu Phong này điên lên chúng ta cũng ăn không được. Đây là trực tiếp nói rõ chính mình sẽ không quản chuyện này. Cáp Nhĩ Mạn lui về phía sau hai bước. Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi cho rằng chính mình có thể từ trong trào yêu cục chúng ta rời khỏi sao? Thành thật một chút, sẽ bớt khiến cho da thịt phải chịu đau khổ không phải tốt sao? Nếu như ngươi muốn phản kháng, phải chịu đau khổ cũng sẽ không ít. Lâm Hiểu Phong, chúng ta nói tới cũng là không thù không oán, hà tất phải như thế, đúng không? Cam Nhiễm Mạn sắc mặt rất khó xem, hắn nói, chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì cũng dễ nói. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, vậy trước tiên ngươi hãy đem bí mật nói ra. Cam Nhiễm Mạn lắc đầu nói, ta không tin được các ngươi. Lâm Hiểu Phong nói, ngươi đối với chúng ta liền đến tín nhiệm cơ bản đều không có, chúng ta làm như thế nào tin tưởng bí mật lớn mà ngươi luôn mồm nói kia thật sự là tồn tại đây? Nói xong, phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, cố huyết sát chi khí trên người hắn chậm rãi phát tán ra ngoài. Ta cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, không nói ta liền giết ngươi. 3, 2, ta nói. Cáp Nhĩ Mạn thở hổn hển lớn tiếng nói, trán của hắn đã chảy ra mồ hôi. Nếu là đám người Vô Kiều tự uy hiếp hắn như vậy, hắn lại không cần để ý tới, bởi vì hắn tin tưởng Trảo Yêu Cục hao phí khí lực lớn như thế đem chính mình cứu ra khỏi vực sâu hắc ám, không có được bí mật tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ đối với chính mình. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại là bất đồng, hắn tin tưởng nếu chính mình không nói, 3 giây đồng hồ qua đi chỉ sợ liền sẽ chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Cảm nhiễm mạn tâm tình trầm trọng, hắn cắn chặt răng như Lâm Hiểu Phong nói, người chính là ác ma, triệt để là một ác ma. Nói đi. Lâm Hiểu Phong nói. Cam Nhĩ Mạn nói, đệ nhất sứ đồ Bạch Thủy Thanh có phương pháp làm cho ma thần một lần nữa trở lại bờ đối diện. Cái gì? Mọi người ở đây trong lòng tức khắc đều kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Cam Nhĩ Mạn lại sẽ nói cái này. Vì bí mật này, khó trách phía trước bên phía ma thần sẽ không ngừng phái người đuổi giết. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói, chỉ với trình độ của ngươi làm sao có thể biết được bí mật như vậy? Cam Nhĩ Mạn cúi đầu nói, ta có một bằng hữu là phó thành chủ thuộc hạ của Ma Lục đại nhân. Có một lần khi hắn đi ngang qua chỗ ở của Bạch Thủy Thanh cùng với ma thần đại nhân, trong lúc vô tình nghe được nói chuyện, ma thần đại nhân nhiều lần đánh sâu vào cảnh giới bờ đối diện không có thành công, mà Bạch Thủy Thanh trong tay lại có biện pháp có thể trợ giúp ma thần đại nhân một lần nữa vượt qua bờ đối diện. Biện pháp gì? Vô Kiều vội vàng hỏi. Mọi người đều nhìn chằm chằm về Cam Nhĩ Mạn. Cam Nhĩ Mạn cắn răng nói, các người trước tiên đáp ứng ta, nếu như ta nói ra bí mật này liền sẽ không giết ta. Không có người nói tiếp. Trong lòng của Cam Nhĩ Mạn đã lạnh xuống, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nguyên bản hắn còn tưởng muốn ngậm miệng không nói hay không, để những người này hứa hẹn sau khi mình an toàn lại tiếp tục nói. Nhưng nhìn đôi mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt kia của Lâm Hiểu Phong, nếu chính mình lúc này muốn bọn họ trước tiên bảo đảm rồi mới nói, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ không chút do dự một đao bổ tới chính mình. Lúc này hắn thật đúng như là có chút giống như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cam Nhĩ Mạn hít sâu một hơi, sờ sờ cái mũi, tiếp theo nói, được rồi, nghe nói Bạch Thủy Thanh muốn tìm một đồ vật, sau khi tìm được liền có thể làm cho ma thần một lần nữa trở lại cảnh giới bờ đối diện. Thứ gì? Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về Cam Nhĩ Mạn hỏi. Cam Nhĩ Mạn sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, sau đó khẽ lắc đầu nói, cái này ta làm sao có thể biết được. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại. Cam Nhĩ Mạn nói, sau đó bằng hữu nói cho ta bí mật kia đột nhiên liền biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, ta cảm giác được không ổn cho nên mới chạy ra bên ngoài, nếu không chỉ sợ tiếp theo người chết liền sẽ là ta. Khó trách gia hỏa này sẽ phản bội, rốt cuộc phía trước gia hỏa này ở trong vực sâu hắc ám địa vị cũng không thấp, theo lý thuyết mặc dù là âm thầm cấp cho Trảo Yêu Cục một ít tin tức cũng không đến mức trực tiếp đầu phục lại đây, không nghĩ tới lại là một chuyện như vậy. Cam Nhĩ Mạn thật cẩn thận nhìn mấy người trước mắt, hắn biết lúc này đang nói ra toàn bộ hắn đã không còn giá trị lợi dụng. Hắn cũng không biết kế tiếp đám người Lâm Hiểu Phong có thể buông tha cho hắn hay không. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía của Vô Kiều, thần sắc của Vô Kiều cũng là ngưng trọng đối với Cam Nhĩ Mạn hỏi, người có thể bảo đảm những lời mình vừa nói toàn bộ là sự thật không? Hoàn toàn chính xác. Cam Nhĩ Mạn không chút do dự nói. Mới vừa nói xong, hắn liền hối hận. Người ta hỏi như vậy, nói không chừng chính là quyết định chủ ý muốn giết hắn. Nghĩ vậy, Cam Nhĩ Mạn chỉ cảm thấy chính mình chạy trời không khỏi nắng. Hắn hít sâu một hơi nói. Nếu thật sự muốn giết ta, xin cho ta bị chết có thể diện một chút. Tốt xấu gì ta cũng là... Được rồi. Lâm Hiểu Phong cắt ngang lời hắn nói. Hắn quay đầu lại nhìn về phía của Vô Cửu nói. Người này giữ lại đi. Chúng ta không thể không nói chữ tín. Vô Cửu rất có hứng thú nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Hắn còn tưởng rằng người đầu tiên muốn giết chết Cam Nhĩ Mạn sẽ là Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới lúc này Lâm Hiểu Phong quyết định lại chính là không giết hắn. Chúng ta không thể làm người thất tín bội nghĩa. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Huống chi người này đối với Trảo Yêu Cục chúng ta cũng không có uy hiếp gì. Lâm Hiểu Phong nói. Tìm một chỗ đem hắn giam giữ lại đi. Đừng để cho hắn chạy lung tung là được. Thả gia hỏa này đi tới trong thành thị sinh hoạt tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng là ma tộc. Và nhất để xảy ra chuyện gì ầm ĩ mới là phiền phức. Vô Cửu gật đầu đối với Cam Nhĩ Mạn nói. Giam giữ người, người phục không? Phục, đương nhiên phục. Cam Nhĩ Mạn liên tục gật đầu. Chỉ cần không cần chết, bị giam giữ lại cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc hắn vừa rồi đã làm xong chuẩn bị giết chết. Lâm Hiểu Phong nhìn Cam Nhĩ Mạn bị ép dài ra ngoài, mới quay đầu lại nói. Đến cùng là thứ gì có thể làm cho Bạch Thủy Thanh trợ giúp ma thần một lần nữa vượt qua bờ đối diện đây? Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra. Sắc mặt đám người Vô Kiều đều không phải rất đẹp. Rốt cuộc thứ này liên quan đến thật sự quá lớn. Các cậu nói xem sẽ là cái gì đây? Lông mày của Lăng Tiêu gắt gào nhăn lại. Có thể trợ giúp người khác vượt qua bờ đối diện, vật như vậy thật sự tồn tại sao? Vũ Kiều ở một bên khẽ gật đầu, trong lòng cũng là minh bạch. Vật như vậy nếu thật sự tồn tại cũng không khỏi quá mức khủng bố. Hắn đã đạt tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên, đương nhiên biết muốn vượt qua bờ đối diện thật sự là khó khăn cỡ nào. Đó chính là cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Thật sự có thể sử dụng một vật phẩm trợ giúp người khác đạt tới thật sao? Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh khẽ lắc đầu nói. Không nghĩ ra được. Nếu thật sự có vật như vậy, thật đúng là có chút khủng bố. Đồ vật như vậy thật sự lại muốn nói tiếp còn khủng bố hơn so với ma thần. Mặc dù là ma thần đạt tới bờ đối diện cũng chỉ là có một mình hắn, nhưng đồ vật có thể trợ giúp người khác đạt tới bờ đối diện như vậy, chẳng phải là Bạch Thủy Thanh có thể tạo ra rất nhiều cường giả có cảnh giới bờ đối diện hay sao? Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn không được khẽ lắc đầu, cảm giác chính mình có điểm nghĩ đến quá nhiều. Một thứ có thể trợ giúp ma thần đạt tới cảnh giới bờ đối diện đã là khủng bố, càng đừng nói là làm ra nhiều người đạt tới bờ đối diện. Nếu không, không khỏi cũng quá mức khủng bố. Trương Lực chậm rãi nói. Kỳ quái chính là vì sao 10 năm qua Bạch Thủy Thanh còn không có lấy được đồ vật đó? Theo lý thuyết, đồ vật quan trọng như vậy hẳn là hắn đã sớm tìm kiếm được rồi mới đúng. Mọi người đồng thời đều lắc đầu. Lên ở ngay lúc này, trong túi tiền của Lâm Hiểu Phong đột nhiên hiện lên quang mang lóng lánh màu lam nhàn nhạt. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, tiếp theo lấy ra ngọc bội. Đó chính là ngọc bội bản đồ kia. Bản đồ ngọc bội lúc này đã được hợp thành cùng nhau, lóng lánh quang mang màu lam, tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn bản đồ bên trong ngọc bội. Hắn nói. Nhìn dáng vẻ này, tôi phải trước tiên đi tìm kiếm đồ vật bên trong bản đồ này. Sau khi có được bản đồ ngọc bội, trở lại thế giới này, hắn vẫn luôn chạy khắp nơi, đều còn không có thời gian đi tìm bảo vật mà Ngụy Trinh cất giấu. Vô Kiểu gật đầu đối với Lâm Hiểu Phong nói. Cậu hao tổn sức lực lớn như vậy tìm kiếm bản đồ này, giờ là thời điểm để đi tìm kiếm một phen. Về phần đồ vật mà Bạch Thủy Thanh muốn tìm kiếm, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ tiếp tục âm thầm điều tra. Lâm Hiểu Phong nói. Trước tiên giúp tôi điều tra một chút, vị trí trên bản đồ này là ở nơi nào? Lâm Hiểu Phong đem ngọc bội đưa qua. Trương Lực ngồi ở đối diện duỗi tay tiếp nhận. Ánh mắt hắn nhìn bản đồ phức tạp trong ngọc bội này nói. Bản đồ trong ngọc bội này vẫn luôn biến hóa. Hình như là hai tấm bản đồ. Một cái bản đồ là khu vực tìm kiếm bảo tàng. Một cái khác, nếu đoán không sai, hay là bản đồ ở bên trong bảo tàng. Tiếp theo Trương Lực nói. Tôi liền đi so sánh bản đồ một chút. Nói xong, liền vội vàng đi vào một bên, mở ra máy tính tìm kiếm. Căn cứ theo như lời của Lâm Hiểu Phong, Đồ vật như vậy là vũ khí sắc bén mà lúc trước Ngụy Trinh quét ngang yêu ma trong thiên hạ. Nếu để Lâm Hiểu Phong có được, thực lực của Trảo Yêu Cục đương nhiên sẽ gia tăng rất lớn. Mọi người đều chờ đợi. Tiếp theo trên mặt Trương Lực lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nói: Bản đồ này chỉ là khu vực không có người bên trong Mông Cổ, dân cư nơi đó rất hiếm thấy, cơ hồ không có bất luận thứ gì. Khu vực không có người sao? Lâm Hiểu Phong nhìn lại hỏi. Trương Lực gật đầu, tiếp theo đem laptop đưa qua, chỉ vào phía trên bản đồ nói: Chính là nơi này, trong phạm vi trăm dặm, trừ bỏ mấy thôn nhỏ ở ngoài, trên cơ bản liền không có bất cứ thứ gì. Chuẩn bị khi nào xuất phát? Phú Kiều nhìn về Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong suy tư một lát, nói: Ngày mai đi, trước tiên nghỉ ngơi một đêm. Trương Lực đem ngọc bội đưa về trong tay của Lâm Hiểu Phong. Trước hưởng đông ngày mai, tôi sẽ làm ra một bản đồ chi tiết về đường đi. Trong cục của chúng ta, cậu yêu cầu mang theo người nào cùng đi cũng có thể nói cho chúng tôi biết. Tĩnh Thủy sẽ đi cùng với tôi. Lâm Hiểu Phong nghĩ nói. Mọi người thường mau tan đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy về trong phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, tối nay mấy người Trương Lực, Vũ Kiều, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ mất ngủ. Nguyên bản như ma thần chậm rãi không thể bước vào bờ đối diện, trong lòng bọn họ cũng là nhẹ nhàng một ít. Nhưng hiện tại, biết được ma thần có phương pháp có thể vượt qua bờ đối diện, bọn họ nào có thể dễ dàng ngủ được, mà phải chuẩn bị ngày hôm sau, huy động tất cả lực lượng đi tìm kiếm bảo bối mà Bạch Thủy Thanh muốn có được đến cùng là cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ lại. Sau khi đơn giản rửa mặt, Tĩnh Thủy đã ở bên ngoài làm xong đồ ăn. Hai người ăn qua bữa sáng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng đập cửa. Người tới là cảnh vệ của Trương Lực. Hắn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cúi chào, tiếp theo đưa qua một tấm bản đồ bên trong Mông Cổ, nói: Lâm chỉ huy, đây là bản đồ. Mấy người Trương Lực Vô Kiểu đâu? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Cảnh vệ này đáp: Sáng sớm hôm nay bọn họ đều đã đi giải quyết công việc. Lâm Hiểu Phong cười một chút, trong lòng cũng minh bạch, bọn họ sợ là muốn tìm ra đồ vật mà Bạch Thủy Thanh muốn tìm đến cùng là cái gì. Sau khi cơm nước xong, Trảo Yêu Cục liền phái xe đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy chạy tới phương hướng sân bay. Hai người trực tiếp bay đến phương hướng Nội Mông. Vào khoảng 1 giờ chiều hôm đó, hai người cầm hành lý từ trong sân bay đi ra. Tại lối ra của sân bay đang đứng một trung niên râu sồm rất béo, thoạt nhìn chính là một người dân bản địa tại Nội Mông. Hắn nhìn thấy hai người đi ra, so sánh xem ảnh chụp trong tay, vội vàng phất tay lớn tiếng nói: Lâm chỉ huy, Tĩnh Thủy tiểu thư. Ông chính là Thiếp Mộng Nhi sao? Lâm Hiểu Phong nhìn trung niên trước mắt hỏi. Trước khi tới, Trảo Yêu Cục đã liên hệ cán sự của tàu điều tra thần quái tại địa phương. Thiếp Mộng Nhi chính là phụ trách tiếp đón hai người bọn họ. Thiếp Mộng Nhi gật đầu, tươi cười đầy mặt đi tới nói: Không sai, trước tiên hãy đi theo tôi. Nói xong, hắn thực nhận tình cầm lấy hành lý của hai người đi ở phía trước. Lâm chỉ huy, tại sao cậu tự nhiên lại tới bên phía chúng tôi vậy? Bên này đã xảy ra chuyện gì? Thiếu Mộng Nhi hỏi như thế cũng là thực bình thường. Giữa cuộc lấy thân phận của Lâm Hiểu Phong, nếu không phải nguyên nhân đặc thù là sẽ không dễ dàng từ nơi xa chạy tới. Mà gần đây bên này cũng còn như yên bình, không có việc gì, cũng không có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện, cho nên Thiếu Mộng Nhi mới hỏi như vậy. Lâm Hiểu Phong đi ở phía sau Thiếu Mộng Nhi cười nói: Chỉ là lại đây nhìn xem một chút. Thiếu Mộng Nhi thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, biết đây là nhiệm vụ cơ mật, làm cán sự của tổ điều tra thần quái không thể có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Lúc này nhiệm vụ của hắn chính là phụ trách đưa Lâm Hiểu Phong tới vị trí mục tiêu, về phần nội dung nhiệm vụ hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Từ nơi này đại khái yêu cầu bao lâu mới có thể chạy đến Tony Đặc Tả? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Thiếp Mộng Nhi ngồi ở bên cạnh nghĩ nghĩ nói: Hiện tại trực tiếp xuất phát, đại khái buổi tối hôm nay là có thể tới. Đi thôi. Hai người đi theo phía sau Thiếp Mộng Nhi đi tới bãi đỗ xe bên ngoài sân bay. Thiếp Mộng Nhi mang theo hai người đi tới trước một chiếc xe Việt Giã. Hắn thực nhiên tình đem hành lý của hai người để tới trên cốp xe, sau đó lái xe mang theo hai người trực tiếp chạy đến phương hướng Tony Đặc Tả. Dọc theo đường đi, phong cảnh cực kỳ mỹ lệ, một đường đều là thảo nguyên rộng lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những con ngựa lao nhanh ở trên đồng cỏ. Dọc theo đường đi, Thiếu Mộng Nhi đều cùng với Lâm Hiểu Phong trò chuyện. Người này thương nhiệt tình, một đường đều giới thiệu cho hai người bọn hắn phong cảnh bên trong Nội Mông. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Ở thời điểm gần đến 6 giờ tối, rốt cuộc là đi vào Tony Đặc Tà. Tony Đặc Tà nằm ở tây bắc bộ của Tích Lâm Quách Lạc, trong khu tự trị Nội Mông, phía bắc giáp với đất nước Mông Cổ. Tony Đặc Tà là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tony Đặc Tà thoạt nhìn chính là một thị trấn khá lớn, tuy rằng không thể nói là phồn hoa thế nào, nhưng phong cảnh lại thật sự tuyệt đẹp. Nơi này trên cơ bản đều là người dân tộc Mông Cổ. Thiếu Mộc Nhi đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hắn theo đường cũ đưa hai người đi tới trước một khách sạn. Khách sạn này lại là khách sạn 3 sao, thoạt nhìn cũng khá sang trọng. Sau khi ba người vào ở khách sạn, Thiếu Mộc Nhi đã lấy xe cả ngày, tùy tiện ăn một chút gì đó liền đi ngủ sớm. Mà Lâm Hiểu Phong đi tới trong phòng tĩnh thủy. Hai người ngồi ở trên sofa. Lâm Hiểu Phong nhìn bản đồ trong tay, nhíu mày lại nói: thảo nguyên này mênh mông vô bờ, tất cả đều là bình nguyên, căn bản là không có địa điểm gì cụ thể. Chúng ta làm như thế nào có thể tìm được khu vực muốn đến đây? Tĩnh Thủy tiếp nhận bản đồ trong tay nhìn thoáng qua, nhíu mày gật đầu. Khó trách lúc trước Ngụy Trình sẽ đem bảo vật giấu ở chỗ này. Mặc dù là có bản đồ, sau khi tới nơi này đều còn sẽ không có manh mối, càng đừng nói không có bản đồ ở bên trong này đi lung tung. Hai người thương nghị một phen, quyết định ngày mai vẫn là để Thiếp Mộc Nhi cùng đi theo bọn họ. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong tính toán là không muốn để cho Thiếp Mộc Nhi đi theo, giữa cuộc chuyện này quan hệ trọng đại. Thiếp Mộc Nhi tuy rằng là người một nhà, nhưng cũng không có hiểu tận gốc rễ. Tuy nhiên người ta từ nhỏ lớn lên ở trên thảo nguyên, kinh nghiệm tìm kiếm thứ gì ở trên thảo nguyên khẳng định sẽ có biện pháp phong phú hơn nhiều so với bọn hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài trời còn nổi lên không ít sương mù. Ba người ăn sáng trong nhà hàng buffet của khách sạn. Thiếu Mộc Nhi cầm một cái chân dê trong tay, gặm ăn rất sảng khoái. Phương thức hắn ăn tuy rằng thô lỗ, nhưng làm người khác vừa thấy liền sẽ rất thèm ăn. Sau khi ăn qua bữa sáng, Thiếu Mộc Nhi hướng về phía Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy ngồi ở đối diện nói: Lâm chỉ huy, đây là chìa khóa xe. Cấp trên tối hôm qua liên hệ với tôi, nói sau khi tôi đưa các cậu tới rồi, hoặc là rời đi, hoặc là ở lại nơi này chờ đợi các cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: chúng tôi muốn tìm kiếm đồ vật ở trên thảo nguyên. Ông là dân bản xứ, ở trên thảo nguyên rất có nhiều kinh nghiệm, hãy đi cùng với chúng tôi. Trên mặt Thiếu Mộc Nhi lộ ra vui mừng: thật sao? Vậy thì tốt quá. Nói giỡn sao, ngày thường Thiếu Mộc Nhi đều là xử lý một ít ác quỷ, lệ quỷ, rất ít có cơ hội lập công lớn. Người có thực lực như Lâm Hiểu Phong tự mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc dù chính mình chỉ là dẫn đường, chờ sau khi thành công khẳng định có thể lập công. Về phần nguy hiểm sao, đi theo cường giả như Lâm Hiểu Phong có thể có nguy hiểm gì quá lớn được đây? Nghĩ về những cái đó, trên mặt Thiếu Mộc Nhi tất cả đều là vui mừng nồng đậm. Ba người thực mau liền đi ra khỏi khách sạn, lên xe hướng về thảo nguyên rộng lớn phía bắc Tony Đặc Tà lái xe mà đến. Xe Việt giá của Thiếp Mộc Nhi gầm xe rất cao, mặc dù là chạy ở trên cỏ cũng không hề có vấn đề. Đương nhiên khuyết điểm duy nhất đó chính là quá sóc này. Xe không ngừng lay động, Lâm Hiểu Phong cũng đem bản đồ đưa cho Thiếu Mộc Nhi đang lái xe nhìn thoáng qua. Thiếu Mộc Nhi nhíu mày lại nói: Lâm chỉ huy, bản đồ này chỉ có đánh dấu đại khái khu vực đó thôi sao? Không có chi tiết hơn, giữa cuộc trên thảo nguyên căn bản không có bất luận địa danh cụ thể nào. Lâm Hiểu Phong thở dài lắc đầu nói: xe một đường chạy đến chỗ sâu trong thảo nguyên. Mà chỗ sâu trong thảo nguyên lúc này có một chiếc xe Việt giã khác cũng đang chạy tới. Có hai người trên xe, một béo một gầy. Người béo họ Cẩu, người giang hồ gọi là Phi Cẩu, mà người gầy kia tên là Chu Văn Đào, người giang hồ gọi là Xấu Trư. Hai người là tặc trộm mộ cực kỳ nổi danh. Hai người Phi Cẩu cùng với Xấu Trư trước kia là cùng ở trong một thôn xóm. Sau đó khi Phi Cẩu đi học đại học, ở ven đường nhặt được một quyển sách cổ về thiên văn phong thủy, liền tự mình nghiên cứu. Thế nhưng học được một tay thuật phong thủy thiên văn. Mà Xấu Trư học đại học, học chính là chuyên ngành về khảo cổ, đối với đồ cổ nghiên cứu rất thâm sâu. Sau khi hai người tốt nghiệp lại hoàn toàn không có làm thành chuyện gì. Cuối cùng hai người cùng nhau thảo luận, ăn nhịp với nhau, làm hoạt động quật mộ đào bảo. Lúc này Xấu Trư lái xe nhíu mày nói: Phi Cẩu, trên thảo nguyên rộng lớn này thực sự có bảo bối như ngươi nói sao? Vô nghĩa, lão tử đã khi nào xem sai sao? Phi Cẩu hung hung hồ hồ nói. Phi Cầu đối với thuật phong thủy xem ngôi sao rất là có thiên phú. Dựa vào một quyển sách, trên cơ bản xem núi xem sao liền có thể định huyệt. Chiêu thức ấy làm cho hai người phát tài không ít. Số Trừ khẽ gật đầu, đột nhiên xe tắt máy. Mẹ nó, sao lại thế này? Số Trừ nhảy xuống xe, mở ra động cơ kiểm tra. Tiếp theo trên mặt hắn khó coi nói: Mẹ nó, động cơ thế nhưng hỏng rồi. Động cơ hỏng rồi. Lúc này trời đã dần dần tối xuống. Lâm Hiểu Phong, Thiếu Mộc Nhi cùng với Tĩnh Thủy ngồi xe vẫn luôn chạy đến phía trước. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái. Tại trên thảo nguyên rộng lớn này chạy lâu như thế lại không có một chút manh mối nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai cái đèn pin. Lâm Hiểu Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người mang theo bao lớn bao nhỏ hành tàu ở trên mặt cỏ. Phía trước có người. Thiếu Mộc Nhi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Dừng xe, dừng xe, cuối cùng là gặp được người. Trên mặt hai người Xấu Trừ cùng với Phỉ Cầu lộ ra vui mừng. Hai người bọn họ lúc này đã thâm nhập vào bên trong thảo nguyên. Nếu như không gặp được người, chỉ với lương thực cùng với nước mà hai người bọn họ mang theo, sẽ rất khó đi ra khỏi thảo nguyên rộng lớn này. Có nghe hay không? Thiếu Mộc Nhi nhíu mày hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một lát nói. Dừng xe nhìn xem. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút kỳ quái. Đã tối thế này, trên thảo nguyên tại sao sẽ đột nhiên chạy ra hai người như vậy? Sẽ dừng lại. Xấu Trừ cùng với Phỉ Cầu trên mặt đều lộ ra vui mừng. Phỉ Cầu cùng với Xấu Trừ chạy nhanh đi lên nói. Đại ca, chúng ta là dân chăn nuôi ở địa phương, hãy cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường. Thiếu Mộc Nhi không nói hai lời, từ phía dưới xe lấy ra súng lục, nhảy xuống xe, trực tiếp chỉ vào hai người. Hai người, lùi về phía sau cho ta. Nhìn đến người trên xe, thế nhưng móc ra súng lục, trên mặt hai người Xấu Trừ cùng với Phỉ Cầu lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng thời giơ tay lên, thoái lui đến phía sau. Xấu Trừ nhìn súng lục trong tay Thiếu Mộc Nhi, nhìn không được nói. Cậu ca, chúng ta không phải là gặp phải bọn cướp rồi chứ? Xấu Trừ lo lắng như thế, cũng không phải là không có đạo lý. Hai người bọn họ làm cái nghề này, cũng gặp qua được không ít lần bị người khác cướp đồ. Đương nhiên, bọn họ cướp đồ của người khác cũng là chuyện thường có. Phi Cầu trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái, hạ giọng nói. Cướp đồ cái rắm, chúng ta đều còn chưa có vớt được đồ vật gì đâu. Tiếp theo, Phi Cầu đối với Thiếu Mộc Nhi nói. Người anh em, chúng tôi chỉ là dân chăn nuôi bình thường, các người... Dân chăn nuôi buổi tối chạy đến thảo nguyên rộng lớn này làm gì? Thiếu Mộc Nhi nói. Lại nói, nơi này thật sự hoang vu, lấy đâu ra người chăn thả cái gì? Hơn nữa khẩu âm của hai người không giống như là người chăn thả. Nghe Thiếu Mộc Nhi nói, Phi Cầu cùng với Xấu Trừ sắc mặt đều hơi đổi. Phi Cầu giơ đôi tay nói. Xe của chúng tôi bị hỏng trên đường, không thể đi ra khỏi thảo nguyên này, cho nên muốn xin đi nhờ xe, người anh em có thể tiện đường cho đi không? Thiếu Mộc Nhi đánh giá trên dưới Phi Cầu cùng với Xấu Trừ một phen, tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong ở phía sau nói. Là hai thổ phu tử. Phi Cầu cùng với Xấu Trừ không nghĩ tới người trước mặt này vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của hai người bọn họ. Thổ phu tử sao? Hai tên đao mồ này đã nửa đêm chạy đến nơi này làm gì? Lâm Hiểu Phong mở cửa đi xuống, nhìn hai người trước mắt nói. Hai vị hơn nửa đêm còn chạy đến thảo nguyên lớn này là muốn phát tài sao? Phi Cầu vội vàng nói. Đôi ta không phải là tới làm ăn, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp đi ngang qua? Lâm Hiểu Phong chỉ vào phương bắc nói. Lại đi tới phía trước không xa liền sẽ xuất ngoại. Hai người đừng nói là chỉ tới nơi này đi du lịch thôi nhé. Cùng lắm thì chúng ta không đi nhờ xe. Cáo từ. Phi Cầu nói xong hướng về Xấu Trừ sử ra ánh mắt, xoay người liền muốn đi. Hắn nhìn ra được người trước mắt này không phải là người tốt lành gì, càng không phải là người một đường. Lâm Hiểu Phong nói. Lại đi một bước, có tin hai người đều phải chết ở chỗ này hay không? Cậu ra ta dễ bị người dọa như vậy sao? Phi Cầu phản bác. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh nói. Trên thảo nguyên rộng lớn này, đem hai người giết chết, cũng không ai biết được chúng ta làm. Sắc mặt Phi Cầu âm trầm xuống. Hắn cùng Xấu Trừ đương nhiên không dám tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ không dám đánh cuộc người trước mặt này có thể nổ súng hay không. Không nổ súng còn dễ nói, nếu như thật sự nổ súng, hai người bọn họ không phải là sẽ ngã xuống nơi này hay sao? Phi Cầu nói thẳng. Huynh đệ, hai người chúng tôi là cùng nhau tới nơi này phát tài. Ta thấy các người cũng không phải là bạn đường, hà tất phải làm khó hai ta. Phát tài? Nơi này có mộ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phi Cầu nói, ta cũng xem qua ngôi sao trên trời, phát hiện trên thảo nguyên này có một nơi bảo địa, có lẽ là mộ của một đại nhân vật, hoặc chính là một nơi chứa bảo tàng. Lâm Hiểu Phong trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ mấy gia hỏa trước mắt này còn có bản lĩnh như vậy. Lâm Hiểu Phong nhịn không được đánh giá trên dưới Phi Cầu một phen, cười nói, lên xe đi, chúng ta là bạn đường. Có ý tứ gì? Phi Cầu nhíu mày hỏi. Giúp ta tìm được nơi đó, ta tha cho các ngươi một mạng, nếu không hôm nay hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nói. Phi Cầu cùng với Sấu Trừ đều có chút không cam lòng. Hai người không quản ngại mưa gió từ nơi xa chạy tới là vì muốn để cho chính mình phát tài, chứ không phải là giúp người khác dẫn đường. Tuy nhiên họng súng của người ta chỉ về phía hai người bọn họ dám lắc đầu sao? Phi Cầu cười gượng một chút đối với Lâm Hiểu Phong nói, được. Hai người bọn họ đều là người từng trải, mặc dù là trong lòng bất mãn, hiện tại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tĩnh Thủy đổi tới ngồi ở ghế phụ điều khiển, Lâm Hiểu Phong đi cạnh hai người này, đưa hành lý của bọn họ ném đến cốp xe, sau đó ngồi lên phía sau xe. Xưng hô thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hai người một béo một gầy này hỏi. Phi Cầu. Xấu chứ? Lâm Hiểu Phong cười một chút nói, tên thật sự rất mới mẻ. Hiện tại đi như thế nào? Thiếu Mộc Nhi ngồi ghế điều khiển, quay đầu lại nhìn về phía hai người này hỏi. Phi Cầu nhìn thoáng qua ngôi sao trên đỉnh đầu, tiếp theo nói, tiếp tục đi về phía trước. Xe tiếp tục chạy tới. Phi Cầu hoàn toàn là dựa vào ngôi sao trên bầu trời tìm kiếm phương hướng, suốt một đêm cũng chưa thể tìm được vị trí. Sau hừng đông, người trên xe đều mệt mỏi không thôi. Không có cách nào, Phi Cầu chỉ có ở thời điểm ban đêm mới có thể đem ngôi sao tìm kiếm phương hướng. Khi trời sáng liền bối rối, thậm chí đông nam tây bắc đều không thể phân rõ. Năm người bọn họ dừng lều trại, Phi Cầu cùng với Xấu Trừ ở trong một lều trại, ba người Lâm Hiểu Phong đều ở trong một lều trại nghỉ ngơi. Đương nhiên trước khi ngủ, Lâm Hiểu Phong cũng đã cảnh báo, làm cho hai người bọn họ không cần chơi động tác nhỏ gì. Tĩnh Thủy là quỷ yêu nên không cần nghỉ ngơi, mọi thời khắc đều chú ý động tĩnh bên phía Xấu Trừ cùng với Phi Cầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Thiếp Mộc Nhi đều sớm nghỉ ngơi. Trong một lều trại khác, Xấu Trừ đang nằm ở trong một cái túi ngủ, nhỏ giọng đối với Phi Cầu ở bên cạnh nói, Cầu ca, chúng ta cứ như vậy đi theo bọn họ sao? Nếu không tìm một cơ hội xử lý bọn họ. Cầm miệng. Phi Cầu lắc đầu nói, mấy người này lai lịch không nhỏ, không phải người thường, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trời dần dần tối xuống, Lâm Hiểu Phong cũng tỉnh ngủ lại. Hắn đi ra khỏi lều trại, bên ngoài đã đốt lên một đống lửa. Tĩnh Thủy ngồi ở bên cạnh đống lửa, nàng quay đầu nhìn lại cười hỏi, tỉnh rồi sao? Ăn một chút gì đi. Nói xong lấy ra lương khô đưa tới. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận lương khô, nhìn về phía lều trại bên cạnh hỏi, hai người bọn họ thành thật không? Có, hai người bọn họ thành thật, không có động tĩnh gì, thế nhưng hai người bọn họ hẳn là không phải là người an ổn. Tĩnh Thủy nói, thật sự muốn mang theo bọn họ sao? Là bọn họ mang chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt lều trại kia, kéo ra lều trại. Phi Cầu cùng với Xấu Trừ ở bên trong đã tỉnh ngủ, ngồi trong lều trại ăn cái gì đó. Có việc sao? Phi Cầu tươi cười đầy mặt hỏi. Đương nhiên, trong tươi cười này có phải là thường lòng hay không còn là một câu hỏi. Tóm lại mặc kệ hắn vui hay không vui, vẫn là phải bài trừ tươi cười đầy mặt. Lâm Hiểu Phong nói, tối nay có thể tìm được hay không? Phi Cầu lắc đầu nói, xem ngôi sao tìm vị trí thật không dễ dàng, không đơn giản như các người nghĩ đâu. Cái bản đồ này các người nhìn xem. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đem bản đồ đưa qua. Hắn xem tấm bản đồ này, mà kệ tìm kiếm như thế nào đều không thể phân biệt được. Phía trên rất nhiều vật tham chiếu, ở trong thảo nguyên lại căn bản liền không có. Phi Cầu tiếp nhận bản đồ vừa thấy, hai mắt lại là sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong tay người vậy mà có tinh lộ đồ. Tinh lộ đồ? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói, chẳng lẽ những điểm phía trên đó căn bản không phải là những địa vật trên mặt đất, mà là ngôi sao trên bầu trời sao? Không sai. Phi Cầu gật đầu nói, tinh lộ đồ này hoàn toàn có thể dễ dàng để cho chúng ta đi theo ngôi sao tìm kiếm đến mục tiêu kia. Lâm Hiểu Phong tức khắc có một trận buồn bực. Mẹ nó, khó trách phía trước mấy người bọn họ không có đầu mối. Thì ra bản đồ này là bố cục của ngôi sao trên bầu trời. Bọn họ lại lầm tưởng đi tìm địa vật trên thảo nguyên dùng làm vật tham chiếu. Như vậy mà có thể tìm được mới là lạ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.